Hợp đồng hôn nhân cô dâu 14 tuổi. Chương 39, góc truyện audio.com. Đúng 8 giờ mới bắt đầu cử hành hôn lễ. Sau khi ai nhỏ được đưa đi rồi, tôi mới lén trèo cửa sổ chui xuống rồi lẻn đi, bỗng nhiên có 4 tên đàn ông cao to vạm vỡ chặn tôi. Tôi liều mạng giãy giụa nhưng vô ích và mau chóng lịm đi vì bị tẩm thuốc mê. Thực ra bọn họ là người của bang Hắc Điểu, phụng lệnh đi bắt cô bang chủ Hắc Điểu cùng tên mặt sạo đậu xe bên đường theo dõi sự việc. Lẽ ra định chờ xe đón dâu đi trên đường rồi nhanh chóng cướp dâu, phá hoại hôn lễ, nhưng khi đang định thực hiện, tên mặt sẹo thoáng thấy bóng dáng thấp thỏm lén lút một cách mờ ám của cô. Đột ngột chuyển kế hoạch vì hắn biết bây giờ không cần cướp dâu hôn lễ cũng không thể diễn ra thuận lợi vì đó không phải cô dâu thật. Trời đúng là giúp hắn, cô phải trời mà là tê cờ chứ, có thể trả thù được rồi. Vì thế bọn họ bỏ mặc xe đón dâu mà cho người tới bắt cóc cô đưa đi. Tôi lờ mờ tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn choáng váng, mắt hơi mờ, tôi lắc lắc đầu, tự hỏi, mình đang ở đâu, ở địa bàn của tôi. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên kèm theo hơi thở mang nặng mùi sát khí làm sống lưng tôi lạnh buốt. Mấy giờ rồi, tôi vội vàng hỏi, sợ rằng cái tên kỳ chết tiệt kia lại chơi cái trò hù dọa biến thái. Sắp chết đến nơi mà còn có tâm trạng quan tâm tới giờ giấc nữa hả? Được, để tôi tốt bụng nói cho cô biết, đã hơn 9 giờ 30 rồi. Một tiếng nói quen thuộc vang lên và tôi nhận ra đó là của tên mặt sẹo hôm trước. Bây giờ tôi mới sực tỉnh mà phát hiện mình đang trong hoàn cảnh nào. Người bị trói, tôi bị bắt cóc, ôi trời ơi, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra với tôi thế này. Tôi còn tưởng tên kỳ phát hiện ra và bắt tôi đem về chứ. Quả này chết chắc rồi. Mấy người muốn gì? Tôi bình tĩnh hỏi nhưng trong lòng lo lắng muốn chết. 9 giờ 30. 9 giờ 30 rồi. Vậy không phải đang làm lễ sao? Thế thì làm sao kỳ biết mà đến cứu tôi chứ? Tôi tự nhủ trong lòng, tôi đúng là tự chuốc họa vào bản thân rồi. Tuy lo lắng vậy thôi nhưng tôi không biểu hiện ra là vì tôi biết trong bất cứ tình huống nào cũng cần bình tĩnh. Muốn cô chết, thế nào, có sợ hay không? Cái giọng nói ghê rợn đó lại vang lên. Tôi bây giờ mới để ý nơi này được canh gác rất nghiêm ngặt. Cũng chẳng thua kém bên bang của kỳ chút nào, tôi đoán chắc bọn họ là người của bang Hắc Điểu và cũng đoán được lý do họ bắt tôi. Muốn thì cứ việc, dù sao tôi cũng đang muốn thoát khỏi vụ bế tắc này. Chết là cách giải quyết gọn gàng và hợp lý nhất đó chứ. Tôi cười khẩy, cô, tên đó có vẻ giận dữ. Tôi đoán, anh là người của bang Hắc Điểu. Một câu hỏi khẳng định. Sao cô biết, tôi đoán thế, phải chăng anh cho tôi biết lý do muốn giết tôi? Mặc dù tôi đã biết nhưng vẫn muốn chính miệng hắn nói ra. Cô làm hại đàn em của tôi. Anh là bang chủ mà không biết thuộc hạ của mình làm ra cái loại chuyện bại hoại sao? Bọn họ tự làm tự chịu. Tôi chỉ là lấy lại danh dự cho mình mà thôi. Chấm, tôi khinh miệt, con, anh em tao còn chưa động đến mày. Tên mặt sẹo hung dữ. Mặt sẹo, lui xuống, để cô ta nói. Thế mấy anh nghĩ mấy anh đụng đến tôi xong lúc ấy tôi mới trả thù thì lấy lại được cái gì đây? May sao lúc ấy mấy người còn chưa làm gì không, tôi đã tống cổ tất cả lũ mấy người vào tù ngồi đếm lịch rồi. Cô nghĩ cô có khả năng? Tôi biết tôi không có khả năng nhưng một người sẽ vì tôi làm cho nó có khả năng. Anh nghĩ tùy tiện tìm vài cái lý do tống mấy người vào tù có chính đáng hay không? Cô, được rồi, không nói chuyện này nữa, vừa tôi dọa muốn giết cô. Cô nói cũng muốn chết. Tại sao, tôi có nhiệm vụ phải nói cho anh biết sao? Tôi nói, cô, hắn tức không nói lên lời. Thôi, được rồi, hung dữ cái gì chứ? Tôi nói là được bọn họ ép tôi phải cưới anh ta. Tôi không muốn nhưng vẫn phải lấy, không còn cách nào khác thì chết thôi chứ sao nữa. Tiện có mấy người ở đây, có muốn thực hiện ngay và luôn không? Bang chủ, để tôi phải trả thù, tên mặt sẹo sốt sắng. Thấy cái tên bang chủ kia ngăn cản, cô không sợ chết, ai mà không sợ chết chứ? Hướng hồ gì tôi còn là một đứa con gái chưa đầy 20 tuổi. Tương lai còn dài, Vậy tại sao? Tôi biết anh sẽ không giết tôi nếu muốn giết không phải lúc bắt tôi anh có thể ra tay ngay và luôn. Đỡ phải lập ra kế hoạch để bắt tôi về. Còn nhiều lời như vậy để làm cái gì? Thông minh lắm, vậy cô biết tại sao tôi bắt cô không? Vì muốn trả thù cho bọn bang anh thôi chứ gì? Đó chỉ là một phần. Để tôi đoán nhé, muốn trao đổi cái gì đó với hắn? Muốn gặp mặt hay muốn ép hắn ra mặt? Cũng có thể là dùng tôi uy hiếp hắn phải thực hiện điều kiện gì đó của anh. Tôi vuốt vuốt cằm suy tư, mà cho dù vì lý do gì thì dù sao anh cũng bắt tôi. Muốn xử lý gì thì tùy. Cô để mặc sao, biết làm sao bây giờ? Tôi đang ở trong tay anh mà. Hay chúng ta trao đổi đi. Tôi dở giọng gạ gẫm. Cô có gì để trao đổi? Bang chủ Hắc Điểu nhíu mày. Hỏi, xong chép 39. Chỉ vì một ngu dại chị Nguyệt nhà ta đã rơi vào tay kẻ xấu. Tiếp theo chị sẽ làm cách gì để cứu lấy mình? Mong các bạn đọc chép sau sẽ rõ. Hô hô, cách chương.